bá đạo, chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 79, xin nhanh một chút. Góc truyện audio.com. Âu Thiển Thiển bị hắn hỏi thì sửng sốt, không giải thích được mà chỉ nói chồng trước, tôi không có kết hôn với hắn. Vậy tại sao hắn nói em chính là vợ trước của hắn? Giọng của Hàn Đông Liệt rõ ràng đã hạ thấp xuống, hình như tâm tình hắn có chút điểm chuyển biến tốt. Chồng trước, vợ, Âu Thiển Thiển không ngừng nhớ lại trong đầu, đột nhiên nhớ lại chuyện tình khi còn bé. Khi đó cô mới vào Thiên Quốc gia. Thật ra thì, cô lúng túng nhìn hắn, ấp à ấp úng nói đây cũng là chuyện rất lâu trước đây rồi. Hơn nữa khi đó tuổi còn nhỏ, đứa bé nào cũng thích chơi trò gia đình, chẳng qua đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Huống chi, lần đó cô là bị ép buộc, Lôi Minh hơn cô những 10 tuổi, một cô gái nhỏ làm sao có thể chống cự được sức mạnh của hắn. Nghe cô nói xong, sau đó nhìn trên gương mặt của cô. Đột nhiên Hàn Đông Liệt có chút nổi cáu mà nói khi còn nhỏ. Các ngươi đã biết nhau từ lúc còn rất nhỏ. Lúc cô 8 tuổi rời đi, cô liền biết người đàn ông kia sao? Như vậy là trong 15 năm bọn họ ở cùng một chỗ. Có lẽ là lúc tôi 10 tuổi. Âu Thiển Thiển thành thật trả lời. Nói cho tôi biết, đôi mắt Hàn Đông Liệt lạnh như băng nhìn cô. Không cho cô trốn tránh nói cho tôi biết trong 15 năm này rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì. Nói cho tôi biết, nói toàn bộ cho tôi biết, hắn đã không nhịn nổi nữa. 15 năm xa cách, cô lại có quá nhiều bí mật. Hắn cần phải biết, hắn muốn biết tất cả về cô. Âu Thiển Thiển hơi cúi đầu, né tránh ánh mắt của hắn. Nhẹ nhàng nói không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Chỉ là mỗi ngày ăn cơm, ngủ, kiếm tiền, trải qua cuộc sống giống như người bình thường mà thôi. Thật sự là như vậy sao? Dĩ nhiên, nếu như anh không tin, anh có thể đi hỏi thăm. Nếu như anh có khả năng, tôi sẽ đi hỏi thăm. Nhưng mà tôi lại hy vọng, do chính miệng em nói cho tôi biết. Mặc dù hắn chỉ biết một chút chuyện tình của cô, nhưng mà có một người biết nhiều hơn hắn. Terry, người anh trai giả này, cũng nên xuất hiện rồi. Âu Thiển Thiển im lặng thật lâu, đột nhiên cô từ từ ngẩng đầu lên, trên gương mặt xinh đẹp đều là vẻ ưu buồn, cô hơi nhếch miệng, nở nụ cười khó coi, nói Liệt, chờ một chút được không? Em nói cái gì? Hàn Đông Liệt không hiểu hỏi lại, Âu Thiển Thiển tiếp lời của hắn, nói chờ một chút đi, chờ sau khi chúng ta sinh đứa bé, đến lúc đó, tôi sẽ nói tất cả mọi chuyện cho anh biết, lúc đó... Chắc chị cũng đã đoàn tụ với cha mẹ trên trời. Cô sẽ không còn gánh nặng nào. Đến lúc đó, cô sẽ nói tất cả mọi chuyện. Nói tình yêu của chị dành cho hắn. Nói cho hắn biết tất cả mọi chuyện. Em nói chờ đứa bé ra đời. Hàn Đông Liệt kinh ngạc. Tại sao cô không thể nói khi chưa có đứa bé? Chẳng lẽ có đứa bé? Cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Cô có thể nói ra tất cả mọi chuyện sao? Nhưng mà, tại sao hắn lại cảm thấy? Đây tất cả mọi chuyện cũng không đơn giản như thế. Âu Thiển Thiển lần nữa khẽ mỉm cười. Nói à, chỉ cần đứa bé vừa sinh ra, tôi sẽ nói tất cả cho anh biết. Cho nên, xin cho cô đứa bé nhanh một chút. Được, cách chương.